đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1643, chương 1643, chênh lệch. 1. Diệp Thiên Tâm nhìn chăm chú lấy mở ra thông đạo. Tâm tình tốt rất nhiều. Cái này là thông hướng tu hành chi đỉnh đại đạo. Nàng cần phải nên nắm chắc tốt cơ hội này. Hít sâu một hơi, làm rõ suy nghĩ. Diệp Thiên Tâm cất bước hướng về phía trước. Liền tại nàng vừa bước ra bước đầu tiên thời điểm, hậu phương truyền đến thanh âm. Diệp điện thủ xin đợi một chút. Diệp Thiên Tâm đối lĩnh ngộ đại đạo không có quá nhiều nắm chắc, còn cho là bọn họ có chuyện gì phải nhắc nhở. Liền quay người lại nói. Cái gì sự tình? Viên Chật cười nói ra. Diệp điện thủ tuyệt đối không nên gấp gáp đi vào. Ngài đối thiên khải thượng hạch không hiểu rất rõ. Ta đến nói cho ngài lĩnh ngộ đại đạo kỹ xảo. Diệp Thiên Tâm gật đầu. Nàng đối này vừa vặn có nghi hoặc. Đa tạ. Mời nói đi. Viên Chật nhìn lối đi kia. Lúng túng nói. Ngài phải ra đến. Lối đi kia vạn nhất còn có sức mạnh ngăn trở. Ta nhóm là không vào được. Diệp Thiên Tâm đi ra. Làm nàng vừa rời đi lối đi kia không bao xa. Bá bá bá. Mấy tên tu hành người cấp tốc ngăn chặn lối vào. Hả? Diệp Thiên Tâm không biết rõ bọn hắn cái này là làm gì. Mà là nhìn lấy Viên Chật nói ra. Nói đi. Viên Chật cười gật đầu. Hết sức hài lòng mà nói. Phi thường cảm tạ Diệp điện thủ vì ta nhóm thiên khải thượng hạch thông đạo. Diệp Thiên Tâm kỳ. Quái nói. Ngươi tại nói gì? Viên Chật phất nói. Mời Diệp điện thủ đến phi liễn nghỉ ngơi. Diệp Thiên Tâm đại mi nhăn lại. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta? Ngăn cản nói không lên. Viên Chật nói. Nhu Triệu Điện qua nhiều năm như vậy. Một mực bị cái khác đại điện khi nhục. Thánh điện để chúng ta làm cái gì? Ta nhóm liền làm cái gì? Nhưng chúng ta cũng không phải đồ đần. Cho người khác làm áo cưới cái này chủng hỗn chướng sự tình. Ta nhóm Nhu Triệu sẽ không làm. Cho nên, Diệp điện thủ, còn xin ngài thứ lỗi. Diệp Thiên Tâm nghe không hiểu hắn. Nói ra, vì người khác làm áo cưới. Ta tại điện thủ chi tranh bên trong. Thắng đến điện thủ, người nhóm cũng toàn bộ tán đồng. Bây giờ là cái gì ý tứ? Kia là phía trước, Viên Chật nói. Diệp điện thủ, loại sự tình này, phải hỏi chính ngài mới rõ ràng. Cần gì coi chúng ta là đồ đần đến chơi đùa. Diệp Thiên Tâm nói ra. Ta cùng các vị vẫn luôn là thẳng thắn đối đãi. Ngươi vì cái gì hội nghĩ như vậy? Nàng thật là lòng tràn đầy nghi hoặc. Không quá có thể lý giải Viên Chật thao tác. Diệp Thiên Tâm nói bổ sung. Thông đạo đã mở ra. Hôm nay bất kể là ai, đều không thể ngăn ta lĩnh ngộ đại đạo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã Diệp điện thủ không biết cân nhắc. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Viên Chật vung tay lên. Cầm xuống, Nhu Triệu tu hành người nhóm dốc hết toàn lực, lần lượt xông tới, từng tòa pháp thân đứng vững vàng tại thượng hạch chung quanh. Đem Diệp Thiên Tâm vây quanh ở giữa trận, không khí bỗng nhiên biến đến dương cung bạt kiếm. Bọn hắn hành động như này nhất trí, lại há hội là lâm thời khởi ý. Diệp Thiên Tâm mặt không thay đổi nói, người nhóm dám động thủ sao? Cái này có cái gì? Người nếu là thật sự muốn tìm cái chết. Ta nhóm liền thành toàn ngươi. Đến thời điểm liền nói. Ngươi tại lĩnh ngộ đại đạo thời điểm. Lọt vào phản phệ mà chết. Viên Chật nói. Động thủ. Mấy tên tu hành người. Tiếp tục bay đi. Diệp Thiên Tâm dưới chân mở kim liên. Kia kim liên nở rộ. Nghiệp hỏa bộc phát. Hô. Kim sắc hồ điệp thiêu đốt lên hỏa diễm hướng lấy bốn phương tám hướng lượn vòng. Cái này là nàng mệnh quan năng lực. Phanh phanh. Phanh phanh phanh, xông lên phía trước nhất tu hành người. Bị nàng điệp luyến hoa đánh lui. Viên Chật bay đến không trung. Đánh ra từng đạo cương ấn. Một mình ngươi, đối phó thế nào được? Diệp Thiên Tâm hai tay một trống. Ông nàng thiếp thân chí bảo bay ra ngoài. Đa tình hoàn nở rộ hàn mang. Bao vây lấy cường đại đạo lực lượng lượng. Tại bốn phía cấp tốc bay lượn. Một thời gian cả cái thiên khải thượng hạch. Tiến vào chiến đấu kịch liệt bên trong, Bích Hải Triều Sinh, tại Diệp Thiên Tâm khống chế dưới, như sóng biển lực lượng, không ngừng cùng chung quanh pháp thân xông tới. Đa tình hoàn đem một cái lại một cái đánh tới pháp thân đánh lui. Oanh, oanh oanh, tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt. Viên Trật âm thầm kinh ngạc gật đầu nói ra. Không nghĩ tới, ngươi cái này ương ngạnh. Viên Trật cũng tế ra pháp thân. Ông, pháp thân phóng lên tận trời. Thanh sắc pháp thân, giống là một ngọn núi lớn. Hướng lấy Diệp Thiên Tâm ép tới. Tại ngang hàng đạo lực lượng gia trì hạ. Bọn hắn so đấu liền là thuần tí lực lượng. Diệp Thiên Tâm thi triển đạo lực lượng. Cấp tốc lóe lên, tránh đến thiên khải thượng hạch chân trời. Viên Trật cất cao giọng nói. Ngươi chạy không được. Siêu siêu siêu. Phi liễn bên trên. Nhu Triệu cái khác cường giả. Theo thứ tự bay ra. Nhu Triệu bên trong chỉ có hai tên đạo thánh. Đi đến chân trời. Một trước một sau. Phía trước. Liền là Viên Trật. Viên Trật nói ra. Không muốn dãy giụa. Thực không dám giấu giếm. Chuyện ngày hôm nay. Sớm liền kế hoạch tốt. Muốn trách. Liền trách ngươi sư phụ đi. Diệp Thiên Tâm phẫn nộ. Vốn là nàng chút nào không tức giận. Bất quá là lợi ích chi tranh. Nhưng mà việc này cũng có thể liên lụy đến sư phụ thân bên trên. Lúc này tức giận nói. Cái này sự tình cùng gia sư có quan hệ gì? Khi nhục gia sư, không quản ngươi là nguyên nhân gì, đều phải tiếp nhận nên có trừng phạt. Oanh, Kim Liên lại lần nữa khuếch trương. Đa tình hoàn quay quanh Kim Liên pháp thân. Hình thành nước biển giống như lực lượng. Thiên khải thượng hạch phụ cận trăm dặm hung thú cảm nhận được cường đại chấn động. Lần lượt chạy tứ tán. Cầm xuống nàng. Nàng chỉ có một người. Còn có thể lên trời hay sao? Dưới sự chỉ huy của Viên Trật. Nhu Triệu tu hành người nhóm. Che già măng mọc vây lại. Nhưng mà. Đa tình hoàn tại hỏa diễm bọc vào. Biến đến càng thêm sắc bén. Xuyên qua không gian ở chung quanh cấp tốc xoay tròn. Đem toàn bộ thiên khải thượng hạch biến thành vòng xoáy giống như không gian. Phanh phanh phanh. A, có tu hành người lọt vào đa tình hoàn quán xuyên. Lập tức pháp thân hủy đi. Mệnh cách tính liên tục hao tổn. Từ trên trời giáng xuống. Phàm là tiếp xúc đến đa tình hoàn pháp thân. Đều bị thiêu đốt quán xuyên. Viên Trật cau mày nói. Thật mạnh vũ khí. Siêu. Viên Trật không lại lưu thủ. Phối hợp một vị khác đạo thánh. Đồng thời tế ra pháp thân. Hai tay bốc lên trùng thiên quang hoa. Một trước một sau. Tổng cộng bốn đạo. Hướng lấy Diệp Thiên Tâm kích xạ mà đi. Oanh. Oanh oanh oanh. Diệp Thiên Tâm cảm nhận được đối phương lực lượng đột nhiên ra cường. Lăng không hướng dưới rơi mấy chục mét. Ngẩng đầu nhìn một cái. Nhu Triệu điện cái khác tu hành người. Nàng không để vào mắt. Nhưng là cái này hai tên đạo thánh. Không thể không phòng. Hai đạo thánh. Diệp điện thủ. Còn là thúc thủ chịu trói đi. Vô ý nghĩa dãy giụa. Chỉ hội lãng phí thời gian. Viên Trật nói. Ngươi nghĩ nhiều. Diệp Thiên Tâm phóng lên tận trời. Cái này lúc. Bốn phía tu hành người lại lần nữa nhào tới. Viên Trật trầm giọng nói. Chân chính nghĩ nhiều người là ngươi. Ngươi mới tiến nhập đạo thánh bao nhiêu năm. Liền cho rằng có thể chiến thắng ta nhóm. Ông, hai đạo thánh đồng thời tế ra tinh bàn. Tinh bàn phát sáng lên. Một cái tinh bàn là 33 mệnh cách. Một cái tinh bàn là 34 mệnh cách. Viên Trật là đại đạo thánh. Oanh, rõ ràng khác biệt với đối diện tinh bàn quang trụ. Bắn trúng Diệp Thiên Tâm đa tình hoàn. Đa tình hoàn bay ra ngoài. Đâm vào nơi xa vách núi bên trên. Còn dư sóng xung kích đánh tới một giây lát ở giữa. Diệp Thiên Tâm hai tay một đầy. Trưởng ấn ngăn trở sóng xung kích. Nhưng mà cũng bởi vậy lui lại bay một khoảng cách. Chấn động đến nàng khí huyết cuồn cuộn. Có chút khó chịu. Nhu Triệu điện tu hành người nhóm. Nhảy cẫng hoan hô. Nhiệt huyết sôi trào. Nhìn lấy viên điện thủ tinh bàn. Cao hứng tột cùng. Viên Trật mỉm cười nói. Như thế nào? Diệp Thiên Tâm nói. Đại đạo thánh, Viên Trật gật đầu, hào phóng nói, 10 năm trước sự tình. Diệp Thiên Tâm nhìn không chuyển mắt xem lấy Viên Trật, một tay một chào, nơi xa đa tình hoàn ông tác hưởng, bay trở về, Viên Trật nói ra, cần gì chứ, liền tính ngươi là đại đạo thánh lại có thể thế nào. Diệp Thiên Tâm ánh mắt cứng cỏi, Nhu Triệu một tên khác đạo thánh, cùng đông đảo tu hành người, lần lượt bay lên cao, bắt đầu mặc niệm phạn âm. Thiên khải thượng hạch khu vực có biến hóa rõ ràng. Diệp Thiên Tâm cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Liền giống là tự thân nguyên khí ngay tại bị hoàn cảnh chung quanh hút đi giống như. Thời gian càng dài, càng làm loạn bị. Viên Chật ha ha nở nụ cười. Nói ra, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Đúng lúc này, một tên nhu triệu tu hành người trước ngực xuất hiện một cây đao cương. Kia đao cương chuẩn xác không sai lầm xuyên qua hắn sau lưng. Đến lạnh thấu tim, xuyên đến thân trước, kia tên tu hành người liền gọi đều không có kêu ra tiếng. Liền bị đao cương hướng dưới hết thảy. Cạch, liền mang pháp thân cùng nhục thân đồng thời bị cắt mở. Rơi xuống đi xuống, nơi xa truyền đến thanh âm uy nghiêm. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Viên Chật giật này cả mình. Nhu triệu rất nhiều tu hành người. Theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy phía xa hai người chính từ từ bay tới. Không vội không chậm. Bên trái một người tay phải liếc giơ một cây đao. Bên phải một người hai tay vây quanh. Khiêng cái này một thanh kiếm. Hai người cùng nhanh. Như thanh phong. Như hoa tuyết. Như tơ liễu. Tung bay mà tới. Viên Chật biến sắc. Cái này hai người là. Diệp Thiên Tâm thanh âm đem hắn nhóm đánh xuống địa ngục. Bái kiến đại sư huynh, nhị sư huynh, Diệp Thiên Tâm mừng rỡ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhu triệu tu hành người nhóm toàn thân run lên. Viên Chật nghĩ tới, điện thủ chi tranh thời điểm. Hai người này dùng nghiền ép tư thái. Chiến thắng đối thủ, chiếm điện thủ, bọn hắn không nên tại cái khác đại điện. Thế nào hội tới đây? Viên Chật vội vàng nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Diệp điện thủ quả nhiên tu vi cao thâm. Ta nhóm mới vừa rồi là vì khảo thí Diệp điện thủ năng lực. Tốt vì nàng có thể thông qua thượng hạch lĩnh ngộ mà làm. Làm, chuẩn bị, chấm ngoặc kép, đằng sau mấy cái chữ càng nói càng không có sức. Hắn phát giác được kia đeo kiếm người. Chính mang theo một chủng quỷ dị mỉm cười. Nhìn kỹ chính mình. Sau đó, kiếm khách tay phải thuận thế rút kiếm, dao động xuống cười nói, thật xin lỗi, ngươi nói chuyện bộ dạng, thực tại để ngươi chán ghét, ngu thượng nhung hóa thành hư ảnh, đi đến Viên Chật trước mặt, tay bên trong kiếm lập tức nở rộ vô số đạo kiếm cương, thân ảnh trải rộng chung quanh, lệnh người hoa mắt, tốc độ quá nhanh, thế cho nên tại chỗ rất nhiều tu hành người hoàn toàn vô pháp bắt giữ đến hắn cái bóng. Viên Chật sắc mặt hoảng hốt, chân tay luống cuống lung tung chống cự. Bá, hắn còn không có cùng Ngu Thượng Nhung sản sinh giao thủ cảm giác. Ngu Thượng Nhung đã huy kiếm hoàn tất, trở về chỗ cũ, tiễn kiếm trở vào vỏ. Viên Chật sửng sốt, nhu triệu rất nhiều tu hành người sửng sốt. Viên Chật tay phải không ngừng khẽ run, rất là rụt rè mà cúi đầu một nhìn. Trên người hắn, nhiều cái địa phương đều xuất hiện vết thương. Thân trước một chỗ vết thương đáng sợ nhất, đã vạch đến xương cốt, những địa phương khác, chỉ là lưu lại vệt máu. Càng đáng sợ là, Viên Chật lại không có chút nào cảm giác, đồng dạng là đại đạo thánh, chênh lệch lớn như vậy sao? Ngu Thượng Nhung thu kiếm đồng thời, lại cực kỳ thoải mái mà nói, ta rất tình nguyện cho các ngươi hai cái chủng lựa chọn. Chính ngươi đoạn, hoặc là ta tự thân động thủ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.